Nữ xứng ta tới sủng. Chương 63, Bá đạo thiên kim. Khóc chuyện audio.com. Một phút đồng hồ sau, Giang Ngôn Tú tức giận xong, sờ điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại, bỗng nhiên nhìn đến điện thoại nằm trên mặt đất bị quăng vỡ làm hai mảnh. Ảo não vỗ vỗ đầu, đi lên đem hai mảnh điện thoại nhặt lên, đem chúng lắp vào nhau, mang về phòng ngủ, kim sạc vào bên trong điện thoại cũ, cho ngươi trong vòng 10 phút, tìm được vị trí của bọn họ gửi cho ta, nếu vượt qua một giây, lập tức cút xéo cho ta. Chấm, sau khi cúp máy, nàng lại gọi điện thoại cho Giang Ngôn Tỷ. Điện thoại vang lên 3 tiếng, bên kia bắt máy, truyền đến là âm thanh của Giang Ngôn Tỷ. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nếu ngươi có ý đồ âm mưu gì, muốn phá hư cuộc hẹn hôm nay của ta cùng khách hàng quan trọng, kia thật là làm ngươi thất vọng rồi. Đối phương còn có 10 phút nữa liền đến, ngươi không có cơ hội. Nghe được Giang Ngôn Tỷ giảng đạo khắp nơi, âm thanh giống như nắm chắc thắng lợi. Giang Ngôn Tú tức giận cười. Phi, thật cho rằng bổn tiểu thư để ý một người khách hàng như vậy. Giang Ngôn Tỷ, ngươi thật đúng là không phải tự bổ não đi. Nói đi, Giang đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Hiện tại ta rất bận, ngươi hiện tại còn có 9 phút có thể trình bày mong muốn của mình. Giang Ngôn Tú a một tiếng. Nàng chính là không quen nhìn Giang Ngôn Tỷ cái thái độ này. Giống như cả thế giới đều muốn hại hắn, đều đang tính kế hắn. Nhớ tới tình huống của Thịnh Thiên Linh, nàng cũng không vô nghĩa. Đương nhiên nàng nhắc nhở Giang Ngôn Tỷ, cũng không có mang lòng tốt. Rất muốn nhìn xem Giang Ngôn Tỷ ở giữa khách hàng quan trọng và Thịnh Thiên Linh. Lựa chọn của hắn là cái gì? Có lời đồn Giang Ngôn Tỷ không phải vì Thịnh Thiên Linh mới trở lại bọn họ Giang gia sao? Giang Ngôn Tỷ không phải vẫn luôn cảm thấy bọn họ Giang gia là hù bại sao? Khinh thường ở tại Giang gia, xem thường bọn họ sao? Hiện tại đối phương không phải cũng là được người gọi một tiếng Giang thiếu. Còn vui vẻ tiếp thu xưng hô như vậy. Được, lời vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Vừa rồi ta nhận được một tin tức. Vị hôn thê của ngươi Thịnh Thiên Linh đã xảy ra chuyện. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Giang Ngôn Tú, ngươi chính là tính toán phá hư hợp đồng quan trọng của ta hôm nay, đúng không? Giang Ngôn Tỷ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Hôm nay là ngày Thịnh Văn Bắc phân chia cổ phần, Thiên Linh lúc này hẳn là đang ở Thịnh Thị tập đoàn. Sao có thể xảy ra chuyện? Phiền toái ngươi nói dối nghiêm túc một chút. Không cần tìm lấy cớ vùng về như vậy, ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi, tin hay không tùy ý, ngươi liền có thể gọi điện thoại cho Thịnh Thiên Linh thử xem. Liền biết có phải hay không ta đang lừa ngươi, đúng rồi, ta nhận đến tin tức là, đối phương bắt Thịnh Thiên Linh đi, cũng không phải là vì muốn tiền chuộc, mà là trực tiếp đem nàng ném vào trong biển cho cá ăn. Đến nỗi là ai làm, chính ngươi nghĩ. Muốn hợp đồng, vẫn là muốn vị hôn thê. Chính ngươi chọn đi, Giang Ngôn Tỷ vừa muốn nói gì. Điện thoại đã bị cúp máy. Hắn buông điện thoại, đối với lời của Giang Ngôn Tú nói cũng không lắm tin tưởng. Nâng tay lên, hắn nhìn đồng hồ, khoảng cách hắn cùng khách hàng định giờ hẹn còn có 6 phút. Giang Ngôn Tú ngữ khí vừa rồi, không giống như là đang nói giỡn. Cuối cùng hắn cầm lấy điện thoại. Gọi điện cho Thịnh Thiên Linh, di động vang lên 2 tiếng đã bị bắt máy. Hắn buông lỏng máy, nghĩ thầm quả nhiên là Giang Ngôn Tú muốn nhiễu loạn hắn tâm tình. Nhưng thực mau bên kia truyền đến âm thanh có chút xa lạ. Làm hắn sửng sốt một chút, hắn cẩn thận hồi tưởng chủ nhân của thanh âm này. Khoảng thời gian trước mới thấy qua, Thịnh Thiên Tuyết tiểu thư đồng, Diệp Sân, như thế nào là ngươi? Thiên Linh đâu, ở trong lòng, Giang Ngôn Tỷ đã tin tưởng lời Giang Ngôn Tú nói. Vẫn là muốn xác nhận một chút, phiền toái ngươi cho Thiên Linh nghe điện thoại một chút. Ngươi ở ngay lúc này gọi điện thoại tới, chứng tỏ ngươi đã biết Thịnh Thiên Linh đã xảy ra chuyện. A Sân chậm rãi trả lời, không cần lại xác nhận, nàng xác thật bị người bắt đi. Ngươi tới không có ý tốt, ta đem vị trí gửi ngươi. Chúng ta đang đuổi đi qua, mặc kệ ngươi hiện tại đang làm cái gì, hy vọng ngươi có thể mau chóng lại đây. A Sân không có cùng Giang Ngôn Tỷ nói chuyện tào lao. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cách mỗi 2 phút, liền sẽ gửi một cái bản đồ định vị cho Giang Ngôn Tỷ. Giang Ngôn Tỷ nhìn đến bản đồ định vị không ngừng di chuyển. Trong lòng có chút hoảng loạn, hắn cầm điện thoại, liền muốn đứng lên. Giang thiếu, khách hàng còn có 3 phút liền đến, người muốn đi đâu? Giang Ngôn Tỷ trợ lý nhìn đến hắn muốn đi ra ngoài. Vội vàng ngăn lại, Giang thiếu, hôm nay cái hợp đồng này, đối với ngươi quan trọng nhất. Ở thời điểm này, tuyệt đối không thể làm ra sai lầm, chờ bắt lấy hợp đồng này. Giang thiếu ở Giang gia địa vị liền càng được củng cố. Giang thiếu, đừng cho Giang tổng thất vọng. Giang Ngôn Tỷ bước được nửa bước liền dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nói. Thiên Linh đã xảy ra chuyện, hắn ngắn gọn giải thích. Ta cần thiết đi tìm nàng, không thể để nàng một người đối mặt nguy hiểm, nhớ tới Thịnh Thiên Linh một người sẽ đối mặt như vậy nguy hiểm. Hắn trong lòng liền càng ngày càng hoảng, hiện tại còn không biết những người đó sẽ đối phó với nàng như thế nào. Cho nên hắn muốn đi qua, Giang thiếu, liền tính ngươi đuổi đi qua, lại có thể làm cái gì? Trợ lý vội vàng nói, Giang thiếu biết Thiên Linh tiểu thư bị ai bắt đi. Trước mắt cụ thể vị trí, người bảo đảm từ nơi này đuổi qua đi, liền thật sự có thể cứu nàng. Giang thiếu, không bằng chúng ta trước tiên đi gặp khách hàng, đem hợp đồng ký xuống. Đến nỗi Thiên Linh tiểu thư bên kia, Thịnh gia khẳng định biết, người như vậy lỗ mãng hấp tấp đuổi qua đi, căn bản không có tác dụng. Thiên Linh tiểu thư là người của Thịnh gia nhất định sẽ đem nàng an toàn mang về. Giang thiếu, ngươi hiện tại liền muốn đi, tổn thất không chỉ là khách hàng quan trọng này, phần hợp đồng này, mà là ngươi mấy năm nay làm đều uổng phí. Trợ lý tận tình khuyên bảo nói, ngươi dùng năng lực đánh bại các huynh đệ tỉ muội cùng ngươi thân phận giống nhau. Nhưng ngươi không được quên, ngươi mấy cái huynh đệ tỉ muội khác, bọn họ là Giang gia chính quy tiểu thư, thiếu gia, nếu không có ngươi trổ hết tài năng. Giang tổng đối với ngươi thưởng thức, ngươi ở Giang gia căn bản là không đứng được. Giang Ngôn Tỷ nắm chặt điện thoại, đầu óc như vậy trong nháy mắt thực loạn. Trợ lý thấy hắn dao động, Giang thiếu, ngươi như vậy qua đi, thật sự làm không được cái gì. Chờ ký hợp đồng, tiễn khách hàng đi, chúng ta lại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua. Hẳn là không có gì vấn đề. Được, cuối cùng. Giang Ngôn Tỷ lập tức từ bỏ ý định đi tìm Thịnh Thiên Linh. Hắn nghĩ chính là, ký hợp đồng thời gian không có bao nhiêu. Thiên Linh tình huống bên kia, hắn xác thật không hiểu rõ. Đi cũng vô dụng, chờ hắn ký hợp đồng xong. Hỏi lại Thịnh gia bên kia thế nào. Giang Ngôn Tỷ một lần nữa ngồi lại chỗ cũ. Không có bao lâu, chờ tới vị khách hàng quan trọng kia. Ở trong vòng 1 giờ. Bọn họ đem hợp đồng nói xong, hắn vốn tưởng rằng có thể lập tức rời đi, không nghĩ tới vị khách hàng này thực nhiệt tình, thực xem trọng hắn, tính toán cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn không kịp cự tuyệt đã bị khách hàng lôi đi. Sau khi ăn xong, hắn muốn chạy, không nghĩ tới khách hàng tính toán đi tập đoàn Giang thị của hắn đi tham quan. Còn nói cùng phụ thân hắn có quen biết, muốn đi vào gặp mặt một chút. Cứ như vậy, Giang Ngôn Tỷ căn bản không có cơ hội thoát thân. Bên kia Giang Ngôn Tú ở trong vòng 10 phút, trước mắt đến những vị trí của đám người kia. Không có do dự, liền lái xe hướng về phương hướng kia. Thật ư, được, chúng ta lập tức liền đi hướng kia. Thịnh Thiên Tuyết cắt đứt điện thoại. Cùng A Sân nói, Giang Ngôn Tú vừa rồi gọi điện thoại nói cho ta. Trước mắt là vị trí của những người đệ đệ muội muội không thể không bớt lo của nàng. Thịnh Thiên Linh xác thật là bị bọn họ bắt đi. Bọn họ đang ở trên du thuyền đang mở party. Trước tiên chúc mừng, nàng đang định đi qua. Vậy trực tiếp đi nơi đó. A Sân thu được tin tức vị trí. Tra xét một chút, lại đối lập Thịnh Thiên Linh trước mắt hoạt động vị trí. Xác thật là hướng đi đến bến tàu. Nàng đem vị trí nói cho Tiểu Lưu, Tiểu Lưu liền trực tiếp chạy đi bến tàu. Thiên Linh tiểu thư, xuống xe đi, Tiểu Trương dừng lại xe, đem súng sờ soạng ra tới, chỉ vào Thịnh Thiên Linh ót, ném một bộ còng tay cho nàng. Mang lên đi, Thịnh Thiên Linh thập phần do dự. Bên trong ống tay áo của nàng đang cất giấu một chiếc điện thoại. Mang còng tay lên, căn bản không có biện pháp cầm ống tay áo. Điện thoại rất có thể rớt ra tới. Còn sẽ bại lộ, bị Tiểu Trương nhìn đến. Không biết có thể hay không chọc giận đối phương. Cho nên nàng lắc lắc đầu. Không muốn mang còng tay. Thiên Linh tiểu thư, đừng làm cho ta khó xử. Ngươi không tự mình mang. Ta đành phải giúp ngươi mang. Ngoan ngoãn phối hợp một chút. Miễn cho chịu khổ, Tiểu Trương đối với họng súng thổi thổi khí. Súng trong tay ta, là không có mát, tùy tiện đều có bóp cò. Chấm, Thịnh Thiên Linh bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Vội vàng nói, ta sẽ không chạy, thật sự, ta không thích mang còng tay. Sau khi xuống xe, ta nghe ngươi, cho nên có thể không mang được không? Kia, khó mà làm được, tuy rằng bộ dạng Thiên Linh tiểu thư muốn khóc mà không khóc. Xác thực chọc người thương tiếc, nếu là ở ngày thường, ta có thể còn sẽ thương hương tiếc ngọc. Hiện tại sao, thực xin lỗi, Tiểu Trương đã không kiên nhẫn, ngữ khí gấp gáp nói. Nhanh lên, mang lên, họng súng đã chỉ đến Thịnh Thiên Linh ót, sợ tới mức nàng vội vàng đem còng tay nhặt lên. Một động tác như vậy, cổ tay áo buông ra, điện thoại bên trong trực tiếp rớt ra tới, lúc ấy nàng tim đều nhảy lên. Vội vàng đi nhìn Tiểu Trương, lại phát hiện Tiểu Trương chỉ là dùng họng súng chỉ vào ót của nàng. Đối phương đang gọi điện thoại, không thấy được nàng nơi này động tĩnh. Nàng nhìn điện thoại lăn xuống ở bên chân, đang định xoay người lại nhặt. Tiểu Trương thanh âm đột nhiên truyền đến, cọ tới cọ lui làm cái gì? Nhanh lên, thanh âm hung ác sợ tới mức Thịnh Thiên Linh cả người run lên. Sợ điện thoại rơi xuống sẽ khiến cho Tiểu Trương chú ý, vội vàng dùng chân đá điện thoại di động vào phía dưới gầm xe. Nàng khẽ cắn môi, tự mình mang lên còng tay. Tiểu Trương phía sau đi đến, đem cửa xe mở ra, đứng ở nàng bên người, đem súng để ở phía sau eo của nàng, có ống tay áo che đậy. Hai người thong thả hướng đi đến bờ biển, nhìn giống như là Tiểu Trương ôm lấy nàng eo. Mặc dù có người nhìn đến, cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Thịnh Thiên Linh bị như vậy, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Cuối cùng cùng Tiểu Trương lên một chiếc thuyền cano, bờ biển khoảng cách càng ngày càng xa. Thịnh Thiên Linh trong lòng có chút tuyệt vọng, điện thoại Thiên Tuyết đưa cho nàng đã đánh mất. Bọn họ còn có thể tìm được nàng sao? Những người đó đem nàng bắt qua đây, sẽ đối đãi nàng như thế nào? Nàng sẽ chết sao? Nàng không tiếng động chảy nước mắt, Ngôn tỷ nếu là đã biết, sẽ tìm đến nàng sao? Nếu Ngôn tỷ ở chỗ này, nhất định sẽ không làm Tiểu Trương đem nàng bắt cóc đi. Hắn như vậy thông minh, khẳng định sẽ nghĩ cách bảo hộ nàng, giải cứu nàng. Nàng mắt sáng rực lên, lúc này Ngôn tỷ khẳng định đã biết tình huống của nàng. Nói không chừng chính bay nhanh tới rồi, nàng không thể đủ ủ rũ. Nàng sẽ chờ, quan sát chung quanh hoàn cảnh, tận lực bảo vệ tốt chính mình, chờ Ngôn tỷ tới, mới sẽ không kéo hắn chân sau. Tiểu Trương thấy là Thịnh Thiên Linh đầu tiên là ngăn không được nước mắt. Sau lại không khóc, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hắn cười đốt một điếu thuốc, hít sâu một ngụm, lại phun ra, mới nói, Thiên Linh tiểu thư không khóc, là chấp nhận mệnh sao? Không có. Thịnh Thiên Linh có chút quật cường trả lời, ngươi sẽ bị trừng phạt, ba cùng Ngôn tỷ nhất định sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Tiểu Trương không có tức giận, nghe Thịnh Thiên Linh tính trẻ con giống nhau nói, liền cười, Thiên Linh tiểu thư, ngươi thật là ngây thơ. Hắn tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào, nói không chừng hiện tại Thịnh Tổng còn không biết ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Không có khả năng, Thiên Tuyết sẽ nói cho ba. Thiên Tuyết tiểu thư nói không chừng ước gì ngươi biến mất. Thiên Linh tiểu thư, ngươi là quên thân phận của ngươi đi. Bởi vì ngươi xuất hiện, phá hủy Thiên Tuyết tiểu thư gia đình. Ngươi cho rằng, nàng sẽ có lòng tốt nói cho người khác. Ngươi đã xảy ra chuyện sao? Ngươi đừng châm ngòi ly gián. Thiên Tuyết không phải loại người như vậy. Lúc này đây, Thịnh Thiên Linh trả lời đến khẳng định. một chút do dự đều không có. Nếu Thịnh Thiên Tuyết muốn cho nàng biến mất, liền sẽ không để nàng giấu điện thoại. Nếu không phải vì đưa điện thoại di động cho nàng, lấy Thiên Tuyết tính tình cao ngạo, sao có thể ở khoảnh khắc rời đi liền ôm nàng một chút. Nếu không có lúc này đây, đối phương sợ cả đời đều sẽ không có vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện như vậy. Còn sẽ ôm nàng, nàng rũ đầu, không nói, không nghĩ vì chuyện này loạn tâm thần, nhìn mênh mang mặt biển, nàng chỉ có thể gắt gao mà nắm tay. Nàng biết bơi lội một chút, nước cạn không có vấn đề, khu nước sâu nàng không dám đi, giống mặt biển như vậy, nàng nhảy đi xuống căn bản là một cái đường chết. Thịnh Thiên Linh nghĩ biện pháp như thế nào thoát đi, bất chi bất giác đã nửa giờ qua đi, cano chạy nhanh về phía trước, trước mắt nàng xuất hiện một chiếc du thuyền cỡ trung, người trên du thuyền, thoạt nhìn tựa hồ đang vui vẻ, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nàng nhận ra những người kia trên du thuyền, kia một đám gương mặt quen thuộc, nàng chỉ ở Giang Gia nhìn thấy qua, nàng cả người đều là lạnh lẽo. Chẳng lẽ, đem nàng bắt tới là người của Giang gia? Nàng biết các nam nữ đó, đều là Giang Ngôn tỷ huynh đệ tỷ muội, cùng Giang Ngôn tỷ thân phận giống nhau, là Giang Sùng Tuấn tư sinh tử nữ. Giang Ngôn tỷ cùng nàng nói qua, những người này cũng là hắn đối thủ cạnh tranh. Nghe nói khoảng thời gian trước, bọn họ còn liên hợp lại, đều muốn đối phó Ngôn tỷ, nàng liền tính có ngốc. Cũng có thể suy đoán ra nguyên nhân đối phương lúc này đây bắt cóc nàng vì cái gì. Hẳn là vì đối phó Ngôn tỷ đi. Nhìn xem ai tới, trên du thuyền một nữ nhân, ăn mặc bikini, trong tay cầm ly rượu lắc lư. Trong ly chất lỏng màu đỏ sậm đung đưa lay động, chính là lời nói nghe ra không có hoảng hốt. Nàng nhẹ nhấp một ngụm rượu. Thịnh Thiên Linh, người tựa hồ thực ngoài ý muốn đâu. Các ngươi bắt cóc ta. Là muốn đối phó Ngôn tỷ sao? Thịnh Thiên Linh nhịn không được hỏi. Ha ha ha, ngươi giống như trở nên thông minh. Đúng vậy, ai kêu ngươi có một người ba tốt, còn ở hôm nay quyết định phân chia cổ phần cho hai tỷ muội các ngươi. Vì không cho Giang Ngôn tỷ chiếm tiện nghi, chúng ta đành phải đem ngươi trói đến nơi đây. Ba của ta phân chia cổ phần, cùng Ngôn tỷ có gì liên quan? Thật là một nữ hài ngây thơ. Giống ngươi như vậy, nếu sinh ra ở Giang gia chúng ta, khả năng sống không quá lâu a. Một người nam nhân trẻ tuổi khác tới nói. Vẫn là có lòng tốt cùng Thịnh Thiên Linh giải thích, Giang Ngôn tỷ rất được bà yêu thích, chính là hắn căn cơ vẫn là kém một chút, còn không có tư cách cùng Giang gia chính quy nhi tử tranh chấp. Ba ở Giang gia là một tay che trời, nhưng Giang gia quan hệ phức tạp, hắn lại thưởng thức Giang Ngôn tỷ. Giang Ngôn tỷ căn cơ không xong, không thể đủ phục chúng, Giang Ngôn tỷ cũng sẽ không trở thành Giang gia người thừa kế. Chấm, nếu Thịnh gia hỗ trợ hắn, vậy không giống nhau, đây là có ý tứ gì? Thịnh Thiên Linh mím môi, trong lòng có chút bất an. Nữ nhân khi này phe phẩy chén rượu cười một tiếng, nói, còn có cái ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng Giang Ngôn tỷ vội vã ngươi cùng đính hôn như vậy, là bởi vì đặc biệt thích ngươi, cho rằng các ngươi nên sớm một chút xác nhận quan hệ ư? Ta cùng Ngôn tỷ cao trung liền quen nhau, các ngươi không cần dùng loại này lời châm ngòi chúng ta. Hơn nữa, hắn là vì ta mới trở về Giang gia. Ha ha, thật là buồn cười, được đi, hắn xác thật có một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi mới trở về Giang gia. Nhưng ngươi bất quá là một trong những nguyên nhân. Tiểu tử kia từ nhỏ rất quật cường, chưa bao giờ nguyện ý thấp người một cái đầu. Nếu không phải mẹ hắn kêu hắn chịu đựng, hắn đã sớm nhảy dựng lên cắn chúng ta. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn luôn bị ức hiếp, thật sự sẽ vĩnh viễn làm người ở cái tầng dưới chót sao? Kỳ thật, ba chúng ta đối Thịnh gia rất có hứng thú. Thiên Linh tiểu thư, nếu ngươi hôm nay có thể sống sót, có thể đi hỏi một chút, Giang Ngôn tỷ vì cái gì nghe lời của ba, đi thu mua Thịnh gia cổ phần, ngươi hỏi một chút, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Đúng vậy, bọn họ điều tra thật lâu, rốt cuộc biết tiền Giang Ngôn tỷ thu mua cổ phần liền cùng với những cổ đông đàm phán điều kiện là nơi nào tới. Này hết thảy là Giang Sùng Tuấn ở phía sau hỗ trợ. Lúc ấy bọn họ liền nổi giận, nói là cạnh tranh công bằng. Giang Sùng Tuấn lại gạt bọn họ, trực tiếp liền hỗ trợ Giang Ngôn Tỷ. Bọn họ như thế nào nuốt xuống cục tức này? Thu mua cổ phần, những người đó cổ đông bọn họ không xác định, nhưng thuộc về Tịnh Thiên Linh này một bộ phận, tuyệt đối không thể rơi vào Giang Ngôn Tỷ trong tay. Liền tính bọn họ không chiếm được chỗ tốt, Giang Ngôn Tỷ cũng đừng nghĩ. Tiểu tử kia rõ ràng chính là kẻ tới sau, cư nhiên muốn leo đến bọn họ đỉnh đầu ị phân. Bọn họ không đối phó được người Giang Sùng Tuấn muốn bảo vệ, chỉ có thể đối với Tịnh Thiên Linh xuống tay. Được rồi, cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Chúng ta là mời Thiên Linh tiểu thư tới tham gia lễ hội. Nữ nhân dựa ở trên lan can cười tủm tỉm nói. Chỉ là trên biển tương đối nguy hiểm, Thiên Linh tiểu thư rất có thể sẽ rớt xuống trong biển chết đuối. A Tịnh Thiên Linh muốn lui về phía sau. Chính là lại lui về phía sau, nàng liền sẽ trực tiếp rớt xuống trong biển. Nước mắt của nàng xôn xao rơi xuống, trước mặt đám người đang cười, cho nàng cảm giác giống như là đám hồng thủy mãnh thú dữ tợn đáng sợ. Bọn họ thế nhưng đang vui đùa ầm ĩ, liền bàn chuyện sống chết của nàng. Còn tìm đến lý do là nàng không cẩn thận rớt xuống biển. Cuối cùng lấy cơ bị chết đuối như vậy, các ngươi như vậy là phạm pháp. Thiên Linh tiểu thư, ngươi đang nói cái gì đâu? Chúng ta chỉ là mời ngươi tới tụ hội nha. Chính là ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy, liền rơi vào trong biển a, một người nam nhân nói chuyện. Tiểu Trương, còn không mau đem còng tay mở ra, chúng ta là mời nàng tới chơi, mà không phải bắt cóc nàng. Hiểu rõ sao? Tiểu Trương vội vàng tươi cười, mở còng tay cho Tịnh Thiên Linh, còng tay trực tiếp rớt đến trên boong thuyền. Tịnh Thiên Linh tội nghiệp đứng ở một chỗ, cô độc bất lực đón gió biển. Nàng căn bản không biết làm sao bây giờ. Tiểu Trương, ngươi làm việc thật sự thực không ổn thỏa. Ta đều cùng ngươi nói, Thiên Linh tiểu thư sẽ không cẩn thận rớt xuống biển. Tiểu Trương tươi cười cứng đờ. Lúc trước các ngươi nhưng không có nói qua, muốn ta làm việc như vậy. Kia hiện tại ngươi có làm hay không đây? Đối mặt với một đám người tàn nhẫn vô tâm, cùng với hắn nếu là không dựa theo yêu cầu làm, kết cục còn thảm hại hơn. Tiểu Trương tâm hung ác, hướng về Tịnh Thiên Linh đi đến. Tiểu Trương, ta Tịnh gia không có bạc đãi ngươi. Ngươi làm như vậy là đang giết người. Sớm hay muộn có một ngày, ba của ta sẽ điều tra được chính là ngươi. Ngươi đến lúc đó cả đời sẽ đều trôi qua trong ngục giam. Không cần bởi vì lời của bọn họ, làm ra việc làm bản thân mình hối hận. Thiên Linh tiểu thư, lời vô nghĩa liền không cần nói nhiều. Ta không làm như vậy, kỳ thật kết cục cùng ngồi trong ngục giam không khác biệt lắm. Tiểu Trương đối với Tịnh Thiên Linh cười một tiếng, khi nàng còn không có phản ứng, một cái mạnh mẽ đem nàng đẩy đi xuống. Tịnh Thiên Linh hét lên một tiếng, theo sát là âm thanh bùm rơi xuống nước, nàng biết bơi một chút, trong lòng thực hoảng loạn, tay cũng không có dừng, cố hết sức ở trong biển bơi, tuyệt vọng nhìn mặt trên những người đó. Chúng ta tiếp tục đi, nơi này phong cảnh tựa hồ không tốt lắm, chúng ta đi nơi khác. Theo những lời này, du thuyền bị chạy đi. Tịnh Thiên Linh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn du thuyền đi càng ngày càng xa. Liền như vậy vài phút, nàng tư chi đã thực cố hết sức, không ngừng nổi lên, lại rơi xuống đi, còn sặc không ít nước. Chung quanh là mênh mang một mảng biển, nếu lúc này không có người đi qua, nàng chỉ có một con đường chết. Nửa giờ qua đi, nàng không biết sặc bao nhiêu nước, trong lòng hy vọng càng ngày càng ít. Lúc này, Ngôn Tỷ sẽ biết nàng đã xảy ra chuyện sao? Ba đâu? Nếu là nàng chết, ba sẽ khổ sở sao? Có lẽ, đây là một loại giải thoát, nàng sẽ không bao giờ mang đến cho những người khác phiền toái. Vợ của ba sẽ trở lại bên người hắn, bọn họ người một nhà lại có thể đoàn đoàn viên. Thiếu nàng một người Tịnh Thiên Linh, kỳ thật đối với rất nhiều người tới nói, không có khác biệt, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng cánh tay đã không còn lực, trong lòng hy vọng không có, tùy ý thân thể chìm xuống phía dưới, ở khoảnh khắc mặt nước ngập qua đỉnh đầu, nàng mơ hồ thấy được một vệt màu đen bay nhanh đến tiếp cận nàng. Nhưng nàng đã không còn sức lực mở mắt ra nhìn. Khi ý thức của nàng sắp lâm vào hắc ám, nàng cảm giác được một cổ lực lượng thật lớn đem thân thể của nàng mang đi lên. Nháy mắt áp lực của nước biển đã không có. Nàng giống như bị đặt ở nơi nào. Có một đôi tay ướt át đang đánh nàng mặt. Này, Tình Tình, Giang Ngôn Tú vỗ vỗ mặt của Thịnh Thiên Linh. Gặp người không có tình. Nhớ tới đối phương khẳng định uống không ít nước. Ngồi xổm một bên, tay đè ở Thịnh Thiên Linh trên người. Giúp đối phương đẩy nước. Thịnh Thiên Linh phun ra vài ngầm nước. Rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Không chết, vậy là tốt rồi. Thịnh Thiên Linh mở mắt ra. Trong tầm mắt xuất hiện một người nữ nhân bộ dáng diễm lệ. Đối phương mặc chính là một thân váy liền rất đẹp. Một thân ướt rầm rề. Lại đem đường cong thân thể triển lãm ra tới. Nàng trong lúc vô tình, ngắm thấy trên cano trên để một đôi giày cao gót 20cm. Bên trong giày không có nước. Chấm, Giang tiểu thư, là ngươi đã cứu ta phải không? Nghe thấy câu hỏi ngu ngốc như thế, Giang Ngôn Tú có chút hối hận. Như thế dừng hội nghị tới cứu một nữ nhân đầu óc có vấn đề. Ngươi cho rằng nơi này trừ bỏ ta, còn ai vào đây sẽ đem ngươi từ trong biển vớt lên? Cùng cá chết giống nhau, nặng muốn chết, không giống nhau, cá chết sẽ hiện lên trên mặt biển. Thịnh Thiên Linh theo bản năng rảo biện. Giang Ngôn Tú cười lạnh một tiếng. Chờ ngươi chết, cũng sẽ nổi lên trên mặt biển. Kia không phải cùng cá chết giống nhau sao? Lúc này, Thịnh Thiên Linh thật sự vô pháp phản bác. Đúng vậy, nàng chết, thi thể phao trướng, cũng không phải là cùng cá chết giống nhau. Sẽ nổi tại trên mặt nước sao? Tóm lại, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nàng nhìn quanh chung quanh, khẽ cắn môi, Giang tiểu thư. Xin hỏi, Ngôn tỷ hắn, ngươi là muốn hỏi, hắn vì cái gì không có tới? Vẫn là muốn hỏi hắn biết tình huống của ngươi sao? Ta có thể trả lời ngươi. Hắn biết tình huống của ngươi. Đến nỗi lúc này còn không có tới. Ta cũng không xác định hắn là đang trên đường. Vẫn là căn bản liền không có tới. Ta có thể mượn điện thoại của ngươi một chút được không? Phiền toái chết được, Giang Ngôn Tú vẻ mặt ghét bỏ. Vẫn là đem điện thoại cũ trước kia lấy ra đưa cho nàng. Thịnh Thiên Linh bấm số điện thoại của Giang Ngôn tỷ. Thực mau bên kia liền nghe máy. Còn không có kịp nói chuyện, Giang Ngôn tỷ thanh âm liền truyền đến. Giang Ngôn Tú, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Ở thời điểm mấu chốt nói cho ta Thiên Linh xảy ra chuyện. Cho rằng ta sẽ đi cứu nàng. Sau đó bỏ lỡ khách hàng quan trọng. Hiện tại gọi điện thoại lại đây. Chính là muốn cùng ta tỏ vẻ tiếc nuối đi, kia muốn cho ngươi thất vọng rồi. Thiên Linh là Thịnh gia tiểu thư, Thịnh gia biết nàng xảy ra chuyện, khẳng định sẽ đi cứu nàng. Ta bên này đuổi qua đi cũng giúp không được gì, cho nên vị khách hàng này, ta cũng không có mất đi. Trước mắt, ta cùng ba vừa mới đem đối phương tiễn đi, chúng ta hai bên nói chuyện đến vô cùng vui vẻ. Kế tiếp thời gian mấy năm, hẳn là đều sẽ có hợp tác, Giang Ngôn tỷ một hơi nói xong, lại nói, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nói cho ta Thiên Linh tin tức, ta hiện tại liền liên hệ Thịnh gia. Giang Ngôn Tú khoảng cách khá gần, microphone thanh âm nàng có nghe được, thấy Thịnh Thiên Linh sắc mặt vốn dĩ liền khó coi, lập tức không có chút nào huyết sắc, nàng cũng không biết dùng lời gì tới để biểu đạt tình hình lúc này. Kỳ thật nàng muốn cười, bất quá thấy trước mắt tiểu bạch thỏ bộ dạng một bộ tuyệt vọng. Nàng nghẹn lại không cười. Này, Giang Ngôn Tú, ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Nếu như không có, vậy ta cúp, ta hiện tại thực lo lắng Thiên Linh. Muốn đi tìm nàng, không cần, Giang Ngôn tỷ, ta hiện tại thực an toàn. Thịnh Thiên Linh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nói xong câu đó, liền đem điện thoại cắt đứt. Bên kia Giang Ngôn tỷ, nghe được âm thanh gần như là muốn khóc thút thít, lập tức ngây ngẩn cả người. Thiên Linh, Thiên Linh, hắn vội vàng hồi gọi điện thoại, lúc này đây là thật sự hoảng loạn. Thịnh Thiên Linh đem cuộc gọi cắt đứt, đem điện thoại trả cho Giang Ngôn Tú. Cảm ơn điện thoại của ngươi. Điện thoại vừa về đến Giang Ngôn Tú trong tay, tiếng chuông lại vang lên, là cuộc gọi của Giang Ngôn Tỷ. Làm phiền ngươi, tắt máy đi, ta không muốn để ý đến hắn. Thì ra những người đó không nói sai. Ở trong lòng Giang Ngôn Tỷ, nàng không phải quan trọng nhất. Giang Ngôn Tú dò hỏi, thật sự không nhận, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Thịnh Thiên Linh con ngươi đỏ lên, mang theo khóc nức nở nói. Hắn chính miệng nói, tin tức này vẫn là ngươi nói cho hắn. Giang tiểu thư ngươi đều tới. Hắn lại không có tới, mà là đang cùng một vị khách khách bàn hợp đồng, chứng tỏ ta ở trong lòng hắn, còn không có quan trọng bằng hợp đồng. Mặc kệ là xuất phát từ cái nguyên nhân gì, giữa sự sống chết của ta cùng hợp đồng quan trọng của hắn. Hắn lựa chọn chính là hợp đồng quan trọng kia. Giang Ngôn Tỷ mấy năm nay biến hóa, nàng đã sớm chú ý tới. Ba lúc trước nói với nàng, lòng người là sẽ thay đổi. Có lẽ nàng từ trước ở trong lòng Giang Ngôn Tỷ là quan trọng nhất. Về sau cũng có thể không phải quan trọng nhất. Nàng không tin, nàng chấp nhất cho rằng Giang Ngôn Tỷ như thế nào thay đổi. Đối với nàng đều sẽ không thay đổi. Nhưng nàng giống như sai rồi. Ở thời điểm nàng nhất tuyệt vọng, nghĩ chính là hắn khi nào có thể tới. Nàng cũng từng mơ ước sẽ được đại anh hùng cứu vớt. Thật sự không nhận. Không nhận, Thịnh Thiên Linh lắc lắc đầu. Bùm, Giang Ngôn Tú được đến đồng dạng đáp án. Không chút do dự, đưa điện thoại di động hướng trong biển ném. Thịnh Thiên Linh muốn ngăn cản đều không kịp. Ngươi, một cái điện thoại cũ. Sớm xem nó không vừa mắt. Nếu vô dụng, liền ném đi. Nếu một hai phải nói. Ta là ném rác, phá hư hoàn cảnh nói. Ta liền đem ngươi một khối ném xuống. Ngôn tình hay, Thịnh Thiên Linh vội vàng lắc đầu, nước biển nàng đã uống đủ rồi, đi thôi, đi trở về, Giang Ngôn Tú mở cano, Thiên Tuyết các nàng hẳn là sắp tới đây, kỳ thật, Giang Ngôn Tỷ không thích hợp ngươi, hắn trở lại Giang gia, chú định đang ở lốc xoáy, hắn ở ngay lúc này lựa chọn cùng ngươi đính hôn, tâm này không khó suy đoán. Phải vì ba của ta có thể sẽ chia cho ta một bộ phận Thịnh Thị tập đoàn cổ phần sao? Người biết, Thịnh Thiên Linh rũ đầu. Ban đầu không biết, hôm nay đã biết, những người đó bắt cóc ta người. Bọn họ nói, bọn họ đem ta đẩy xuống biển. Chính là vì ngăn cản Giang Ngôn Tỷ được đến phần cổ phần trong tay ta. Cho nên, hắn phía trước như vậy vội vàng cùng ta đính hôn. Nguyên nhân lớn nhất là ta có thể sẽ nhận được cổ phần. Cũng hoặc là ba của ta giúp đỡ. Đúng không? Đúng vậy, ngươi cũng không phải quá ngốc. Thịnh Thiên Linh trầm mặc, ba hẳn là sẽ không cho ta cổ phần. Ngươi như thế nào biết? Giang Ngôn Tú có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn tìm ta nói qua, mà ta cũng không có tư cách lấy những thứ kia. Bởi vì ta tồn tại, phá hủy ba một nhà hạnh phúc. Nếu là lại lấy Thịnh Thị cổ phần, ta đây sẽ áy náy cả đời. Ta mộng tưởng là, có một cửa hàng bán hoa cùng một của tiệm bánh ngọt. Dưới sự trợ giúp của ba, đều thực hiện được, Thiên Tuyết sẽ không mỗi ngày đều dỗi ta. Lại có một người ba yêu thương ta, có việc làm yêu thích, có một người yêu cùng ta đi đến già. Không cầu hắn quá phú quý, chỉ cầu cả đời nắm tay. Đây là hạnh phúc của ta. Chấm, Giang Ngôn Tú tưởng tượng ngày tháng như vậy, cười nói, nghe tới cũng không tệ lắm, ta làm đồ ngọt hương vị cũng không tệ lắm, Giang tiểu thư thích đồ ngọt không? Còn tạm, ăn đồ ngọt, có thể làm cho tâm tình trở nên tốt, ta còn cho thêm một ít đồ vật ở bên trong, Giang tiểu thư có thời gian, có thể tới thử xem, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên miễn phí ăn bánh ngọt ở tiệm của ta. Chấm, Giang Ngôn Tú bị chọc cười. Vậy ngươi sẽ lỗ vốn à? Ta một hơi có thể ăn ba phần. 30 phần cũng không thành vấn đề. Hai người đột nhiên trầm mặc. Mãi cho đến A Sân cùng Thịnh Thiên Tuyết chạy cano gặp được các nàng. Không có việc gì đi. Thịnh Thiên Tuyết hỏi. Không có việc gì. Thịnh Thiên Linh ngẩng đầu lên. Nhìn Thịnh Thiên Tuyết hấp tấp tới. Nước mắt liền không nín được. Kết quả là, chính là không thích nàng Thịnh Thiên Tuyết đều buông hết thảy tới tìm nàng. Vì cái gì Ngôn Tỷ liền như vậy yên tâm đâu. Không chết liền tốt, Thịnh Thiên Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhìn Giang Ngôn Tú bộ dáng một thân chật vật, ôm A Sân cười lên tiếng. Giang Ngôn Tú, ngươi thật sự thật xấu a, cút xa một chút. Thịnh Thiên Tuyết càng không, còn lấy ra điện thoại, đối với Giang Ngôn Tú chụp một tấm, bay nhanh gửi đến trong vòng bạn bè bằng, cùng với một câu là, không giống nhau Giang Ngôn Tú. Giang Ngôn Tú xông tới liền muốn giành, Thịnh Thiên Tuyết nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội, cùng A Sân nói, tiểu chú lùn, chạy trở về, đừng làm cho nàng bắt được ta. A Sân đương nhiên sẽ nghe Thịnh Thiên Tuyết, cano chạy một chút liền phóng tới nơi xa. Giang Ngôn Tú bộ mặt dữ tợn giống lên một câu, Thịnh Thiên Tuyết, đem ảnh xóa, xóa ảnh cũng vô dụng, ta đã gửi tới vòng bạn bè rồi. A, đã có người thích, lúc này mới không đến một phút đồng hồ, liền hai mươi mấy người người thích. Giang Ngôn Tú, ngươi lúc này đây sắp nổi tiếng. Nếu không, ngươi trực tiếp xuống thư xuất đạo đi. Không, là ướt thân xuất đạo. Thịnh Thiên Tuyết, Giang Ngôn Tú dậm chân, ở trên cano dậm một chút, cũng khởi động cano, đuổi theo đi. Thịnh Thiên Tuyết, là ngươi trước chọc ta. Chấm, tiểu chú lùn, chạy nhanh lên. Giang Ngôn Tú cái nữ nhân nhẫn tâm, nàng tính toán đâm chúng ta. Chấm, A Sân chạy đến nhanh nhất tốc độ, rõ ràng đều là cano. Giang Ngôn Tú như thế nào đều đuổi không kịp, không khỏi có chút tức muốn hộc máu. Nghiến răng, việc hôm nay, ta Giang Ngôn Tú nhớ kỹ. Thịnh Thiên Tuyết, ngươi chờ ngươi cả đời không ra có biến xấu đi. Giỏi quá, tiểu chú lùn, ngươi chạy đến thật giỏi. Về sau lúc chọc Giang Ngôn Tú, ta mang ngươi đi, hai chúng ta cùng nhau chỉnh nàng. Nàng khẳng định nhiều lần tổn hại. Thịnh Thiên Tuyết nhìn A Sân sườn mặt, tính toán thò lại gần hôn một chút. A Sân vừa lúc quay đầu lại, nàng lập tức hôn tới A Sân môi. Thịnh Thiên Tuyết mặt đỏ trong nháy mắt, không có đẩy ra A Sân, nửa phút mới buông ra. Nàng vội vàng đi nhìn bạn đồ, phát hiện cano một chút đều không có lệch khỏi quỹ đạo. Cao hứng đến ha ha cười, nàng vòng lấy A Sân eo. Hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít. Tiểu chú lùn, hiện tại chúng ta tính là đang ở bên nhau đi. Tính, chấm, vậy ngươi về sau chính là bạn gái của ta. Chấm, đương nhiên, à, thật tốt đâu. Thịnh Thiên Tuyết trong lòng mỹ mãn. Sớm biết rằng có bạn gái tư vị tốt như vậy, nàng làm gì phải đợi tiểu chú lùn tới thổ lộ. Sớm một chút nói liền sớm một thống khoái. Vẫn luôn thượng vẫn luôn sàng. Nàng thật là lãng phí nhiều ít tốt đẹp thời gian. Mẹ của ta có phải đồng ý rồi hay không? Thịnh Thiên Tuyết không khỏi nhớ tới nhiều năm trước nghe thấy cái kia tin tức. Mẹ của ta hiện tại đáp ứng ngươi phải không? A Di thật lâu liền hứa hẹn qua. Chỉ cần ngươi thích ta, nàng liền không phản đối. Thịnh Thiên Tuyết cười sáng lạn, nựng A Sân mặt một chút. Ngươi cũng thật âm hiểm, nhìn mặt bị nàng chạm vào một chút liền hồng. Nàng đau lòng, vội vàng hôn đi lên, ta hôn một chút liền không đỏ, không đau đi. A Sân tươi cười không đổi, tùy ý Thịnh Thiên Tuyết ở một bên quấy rối. Nàng luôn cảm thấy, trường hợp như vậy phát sinh qua vô số lần, cứ việc mỗi một lần việc làm đều không giống nhau. Nàng thực thích, nhìn cái linh hồn này tươi vui, cao hứng, bộ dáng ở bên người nàng bướng bỉnh, lúc hai người thân mật. Hoàn toàn không có chú ý tới bộ dáng Thịnh Thiên Linh ở phía sau trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt nhìn đến hết thảy, làm nàng quên mất vừa rồi phát sinh hết thảy không thoải mái. Che miệng, không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt, thực giật mình sao? A, Giang tiểu thư, người biết các nàng, vì cái gì nàng không có phát hiện đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước Diệp Sân đối nàng nói. Thịnh Thiên Tuyết rất quan trọng, chẳng lẽ, từ lúc ấy, Diệp Sân liền yêu thầm Thiên Tuyết, lúc trước Thiên Tuyết cùng nàng thỉnh giáo kinh nghiệm luyến ái. Chẳng lẽ chính là Thiên Tuyết cũng đối với Diệp Sân có cảm giác? Đây là hai người yêu thầm lẫn nhau sao? Ta đương nhiên biết, không nghĩ tới Thịnh Thiên Tuyết động tác rất nhanh, Giang Ngôn Tú trong mắt lộ ra tiếc nuối. Diệp Sân kia, xác thật là một người rất thú vị. Thực dễ dàng khiến cho người cảm thấy hứng thú. Giang tiểu thư cũng thích Diệp Sân. Không, không có, chỉ là cảm thấy nàng rất thú vị. Ta không có khả năng đối bất luận kẻ nào nhất kiến trung tình. Hiện tại nàng đã là Thịnh Thiên Tuyết bạn gái. Ta chút hứng thú này đã sớm biến mất. Giang Ngôn trên gương mặt xinh đẹp tươi cười nói. Nếu có người tiếp theo làm ta cảm thấy hứng thú, ta hẳn là sẽ đi thử xem. Giang tiểu thư cũng thích nữ nhân. Thịnh Thiên Linh đỏ mặt lên. Xin lỗi, ta không phải có ý kỳ thị, mà là có chút tò mò. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng đối với cái này tò mò. Bằng không tò mò liền cong nga. Không, ta sẽ không, ta thẳng thực, đối với nữ nhân không có hứng thú. Giang Ngôn Tú liếm một chút đầu lưỡi. Đột nhiên tiến sát vào Thịnh Thiên Linh. Phải không, ngươi không có hưởng qua tư vị của tỷ tỷ xinh đẹp. Như thế nào biết không thích đâu. Nhìn Thịnh Thiên Linh bộ dáng không được tự nhiên. Nàng ngồi thẳng, được rồi, không đùa ngươi. Ta đối với người đã có chủ cũng chưa từng có hứng thú. Ta cũng không thích đi thay đổi những người khác tính hướng. Cách chương.